Lâm Thị Vinh Hoa, chương 391 tin, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền đem Thượng Đan Chúc cùng Thượng Đan Cốc mang đi cầu chi huyền chính là muốn cho các nàng chọn lựa hôn phu ân, phải nói, hiện tại sẽ chạy đến cầu chi huyền nghe giảng bài nữ hài đều là bôn cấp chính mình chọn chồng đi lúc trước Lâm Thanh Huyền vì cái gì sẽ nghĩ đến cho các nàng giật dây nơi đó mặt học sinh. Chính là bởi vì cầu chi huyền nhập học sau, có nữ hài tò mò chạy đến văn viên đi xem, các nàng không dám tiến cầu chi huyền, lại có thể ở văn viên chơi, thường xuyên qua lại liền có nhìn chúng người, trong nhà lại nhắc tới, liền thúc đẩy hai đối nhân duyên. Mà lúc ấy nàng yêu cầu Thượng Đan Chúc cùng Thượng Đan Cốc trụ đến Lâm Phủ tới, cho nên mới nổi lên làm mai mối tâm tư. Tự nàng mang hai chị em tiến cầu chi huyền sau, cũng bắt đầu có nữ hài giao tiền đi vào nghe giảng bài, tuy rằng hiện tại không khí mở ra, nhưng Lâm Thanh Huyền vẫn là ở cầu chi huyền an bài không ít hạ nhân nhìn chằm chằm, để tránh xuất hiện không tốt sự. Cũng may bất luận là tới cầu học nam học sinh, vẫn là ở bên trong dạy học tiên sinh, hoặc là tới xem tài tử các tiểu cô nương đều thực biết lễ. Nhưng ai động tâm, lại đối ai động tâm lại không khó coi ra tới. Cho nên Thượng Đan Chúc mới cùng Vệ Ngạn đi được gần chút, hạ nhân liền báo cho Lâm Thanh Huyền. Nàng vẫn luôn không có nhúng tay, tùy ý bọn họ chậm rãi giao lưu, mà mấy ngày hôm trước Vệ gia thỉnh Diêu tiên sinh ám chỉ qua Thượng lão phu nhân mới cùng Vệ gia người gặp qua một mặt, hay không phải đáp ứng còn phải lại ma hợp một chút. Bất quá lấy Lâm Thanh Huyền xem ra, việc này hơn phân nửa có thể thành, nếu nàng phải đi, lúc trước nói phải vì các nàng làm mai mối nói liền không tính. Cho nên nàng kiến nghị Thượng gia khác thỉnh một cái bà mối, trước đem Thượng Đan Chúc việc hôn nhân định ra lại nói, đến nỗi Thượng Đan Cốc nàng đã không có nghĩ thông suốt, vậy không nóng này. Trước kia hai cái nữ hài nhìn thấy nam tử thiếu, trừ bỏ trong nhà huynh đệ đó là Lư thị gia học những cái đó nam học sinh, hiện tại đi văn viên, cơ hội nhiều như vậy, còn sợ các nàng tìm không thấy tốt sao. Mà Thượng Đan Cốc tuy không có nhà ra, nhưng thái độ đích xác mềm mại. Thượng lão phu nhân bị Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân khuyên, hiện tại cũng không phải như vậy nóng này, cho nên cười gật đầu đồng ý, Lâm Thanh Huyền sáng sớm hôm sau liền khởi hành Thượng Kinh, bởi vì thời gian khẩn, cho nên nàng cũng không có nói cho người khác. Cũng liền Thượng Minh Viễn đuổi lại đây đưa đoạn đường. Lâm Thanh Huyền nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tân, ngoan hạ tâm tới nhấc chân lên xe ngựa, hạ lệnh nói. Đi, Thượng Minh Kiệt cũng cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tân, đối Thượng Minh Viễn nói. Đại ca trong nhà liền làm ơn ngươi. Thượng Minh Viễn liên tục gật đầu, nhị đệ yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo lão thái thái cùng biểu muội. Thượng Minh Kiệt lúc này mới lên ngựa, đoàn người ra roi thúc ngựa hướng kinh thành chạy đến, bởi vì xe ngựa sóc này, Lâm Thanh Huyền liền xe ngựa cùng mã thay phiên tới, sớm muộn gì ngồi xe ngựa giữa chưa tắc cưỡi ngựa. Thượng Minh Kiệt cùng Dịch Hàn bọn họ còn lại là toàn bộ hành trình cưỡi ngựa, ngày đêm kiêm trình dưới, thực mau liền chạy tới kinh thành. Đồng thời Giang Lăng cho nàng hồi âm cũng từ Tô Châu truyền tới kinh thành. Lâm Thanh Huyền bất chấp nghỉ ngơi, hồi quận chúa phủ rửa mặt chải đầu một chút sau liền cầm tin lên xe, mỏi mệt nói. Làm người đi hoàng cung đệ thẻ bài, chúng ta đi trước đi tứ hoàng tử phủ. gocchuyenaudio.com. Trên xe, Lâm Thanh Huyền mở ra chung như anh tin, lúc này đây không phải dùng bồ câu truyền tống cấp tin, cho nên nàng viết đến còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Chung như anh là đối sở xuất binh, nhưng mà cũng có điều khắc chế tình thế còn ở trong khống chế, Lâm Thanh Huyền nhìn đến tin chung nàng xuất binh binh lực cập sở quốc ứng đối sau thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chung như anh sẽ xuất binh, là bởi vì thục quốc có sứ thần tiến đến liên minh tỏ vẻ nhưng cùng đại lương cùng công sở. Chung như anh lại không phải ngốc tử, đương nhiên không đến mức bọn họ nói cái gì liền tin cái gì, cho nên một bên kéo dài, một bên cùng lương đế hội báo. Hơn nữa chất vấn thục sử, nếu là muốn hai nước liên minh, vì sao không đi Lương Đô, mà là tới Hồng Châu tìm nàng. Thục sử tỏ vẻ, bởi vì Lương cùng sở mới vừa ký kết hòa ước, hắn sợ hãi Lương sẽ đem hắn bắt được giao cho sở cho nên không đi. Nhưng ở Hồng Châu không giống nhau, đây là biên cảnh, hắn phải đi còn có cơ hội. Thục sử biết chung như anh cùng sở quốc ân oán, cho nên bắt được điểm này hết sức dụ dỗ. Chung như anh tự nhiên cũng biết thục sử là ở cố ý dụ dỗ nàng, chính là nàng tâm động. Nàng ở tin chung viết nói, bất luận thục có gì mưu hoa tiền vô thời cuộc tới xem, cùng thục kết minh với chúng ta có đại lợi, điểm này nguy hiểm đáng giá chúng ta đi mạo. Đường kim trung nguyên, chỉ có sở quốc nhưng cùng lương một trận chiến, vì thiên hạ nhất thống, chung có một ngày hai nước sẽ đối thượng, đến lúc đó cờ phùng Thanh Huyền mày nhíu lại, ngón tay nhịn không được giật giật tiếp tục xem tin. Mà nếu thục nguyện tham chiến, đại lương nhưng giữ chặt chiến cuộc chỉ cần Từ Liêm cùng Tô Trương có thể bảo vệ cho biên giới, ta cùng với Lâm Tín, Lư Chân hướng Tây, nhất định có thể cùng thục thu hoạch rớt sở quốc. Đến lúc đó, đó là lương quốc tổn thất nghiêm trọng, thục quốc cũng sẽ không toàn thân mà lui, ít nhất có thể thiếu một kình địch. Huyền tỷ nhi, ta biết ngươi trong lòng sở yêu, các ngươi tất cả mọi người tưởng ổn thỏa chỗ chi, chính là sở quốc ngày càng lớn mạnh, thục quốc ở tân đế đăng cơ sau cũng quyết chí tự cường, kéo đến càng lâu, thời cuộc cùng ta Đại Lương càng bất lợi. Trông như anh nói, ta là muốn vì tiên phu báo thù, nhưng mà còn không đến mức liền hướng hôn đầu óc, hai nước giao chiến, thương vong không thể tránh được. Thân là tướng sĩ, ta Đại Lương chết người không ít, hắn sở quốc vong với trước trận càng không ít, nếu lúc nào cũng đều niệm này sát thân chi thù, không biết bao nhiêu người hận chết ta, mà ta chỉ sợ chính mình cũng có thể đem chính mình tra tấn điên mất. So với sở quốc ta càng hận bị giam cầm nhị hoàng tử, cũng càng hận này hỗn loạn thiên hạ, nếu vô chiến loạn, tiên phụ cùng tiên phu sẽ không chết, ta Trung gia không đến mức đoạn tử tuyệt tôn, mà ta cùng bào cũng sẽ không nhất nhất ly ta mà đi. Ta biết này cử mạo hiểm, một không cẩn thận Đại Lương liền bởi vậy diệt quốc, mà ta cũng sẽ trở thành này tội nhân thiên cổ, chính là. Trông như anh nói, lúc này giao chiến tổng so chờ sở thục đều lớn mạnh, sau lại giao chiến hiếu thắng đến nhiều, ít nhất hiện tại hy vọng lớn hơn nữa. Nàng thở dài nói, Đại Lương hiện giờ quá cường, hơi thắng với sở quốc, cho nên hiện tại sở hữu quốc gia mới có thể nhìn chằm chằm Đại Lương. Lần này thục quốc sẽ lựa chọn tiến công sở quốc, đánh cuộc cũng là một cái cơ hội. Cocchuyenaudio.com Bằng không, Lương Sở hòa đàm, lại liên thủ tiêu diệt Nam Hán cùng Giang Lăng, nào biết tiếp theo cái không phải hắn. Nếu bọn họ lo sợ nghi hoặc bất an, lại nguyện đối sở xuất binh, chúng ta vì sao không thuận thế mà đến. Ta biết này cử mạo hiểm, nhưng mà cơ hội khó được, cố chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Trông như anh ở tin đuôi nói, giới khi vọng ngươi bảo ta, cũng tận lực thúc đẩy này nhất cử, nếu thành ta không vọng kể công, nếu bại, mất nước chi tội từ ta tới bối. Lâm Thanh Huyền sắc mặt lại thanh lại bạch, nhéo này phong thư nói không ra lời. Cô nãi nãi, tứ hoàng tử phủ tới rồi. Dịch Hàn kêu một tiếng, thấy bên trong xe không có động tĩnh, không khỏi nhìn thoáng qua Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt liền xuống ngựa tiến lên hai bước nói. Cô tứ hoàng tử phủ tới rồi, muốn khiến người đi kêu cửa sao? Lâm Thanh Huyền hoàn hồn, lau sạch trên mặt nước mắt, thấp thấp mà lên tiếng. Nghe ra nàng thanh âm không đúng, Dịch Hàn hơi hơi nhíu mày, lấy ra thiệp cung kính đưa cho Thượng Minh Kiệt. Cô ra, Thượng Minh Kiệt không nghĩ nhiều, tiếp nhận thiệp liền mang theo người đi gõ cửa. Dịch Hàn lại vén lên mành, thấy Lâm Thanh Huyền chính chiết tin, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thanh Huyền đối hắn trấn an tính cười, đem thư tín thu hảo. Lần này Thượng Kinh bởi vì quá gấp cho nên Bạch Phong chờ nha đầu cũng không có đồng hành, các nàng đi ở mặt sau, phỏng chừng còn phải vài thiên tài có thể tới. Cho nên trong xe chỉ có Lâm Thanh Huyền một người. Thấy nàng hốc mắt ửng đỏ, Dịch Hàn liền buông mành, yên lặng mà đứng qua một bên. Tứ hoàng tử phủ quản gia thực mau nghênh ra cửa tới. Tham kiến quận chúa điện hạ, Lâm Thanh Huyền đã thu thập hảo cảm xúc vén lên mành hỏi. Nhà ngươi điện hạ ở nhà sao? Tứ điện hạ ở trong cung đâu? Quản gia cung kính nói. Điện hạ nếu cấp thấy tiểu nhân cái này kêu người đi vào gọi người. Lâm Thanh Huyền lại lắc lắc đầu nói. Không cần, ta tiến cung đi. Dứt lời đối Thượng Minh Kiệt nói. Người mang theo người về trước ra đi thôi, ta tiến cung đi bái kiến bệ hạ. Thượng Minh Kiệt lên tiếng, lui qua một bên, xe ngựa liền thực mau chuyển biến chiều hoàng cung chạy tới. Xe ngựa mới vừa đi, tứ hoàng tử phi liền đón ra tới, nhìn đến còn chưa rời đi Thượng Minh Kiệt kinh ngạc hỏi. Lâm quận chúa đâu? Thượng Minh Kiệt vội vàng hành lễ nói. Cô tiến cung đi, nàng còn làm tiểu tử cấp nương nương thỉnh an, không nghĩ tới nương nương đào trước ra tới, lao động nương nương. Tứ hoàng tử phi nhìn hắn liền nhịn không được cười. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là nàng chất nhi, Nga, hiện tại hẳn là xem như nàng cháu rể. Nói như vậy, ngươi hẳn là đi theo Lâm huyện chủ kêu ta một tiếng mợ mới là. Thượng Minh Kiệt sắc mặt ửng đỏ, nào dám như vậy kêu nàng. Tứ hoàng tử phi nhịn không được cười lên một tiếng, đảo không hề đậu hắn, phất phất tay nói. Biết các ngươi mới vừa thượng kinh mệt nhọc thực vậy đi về trước nghỉ ngơi đi, đảo có rảnh ta lại thỉnh các ngươi tới cửa làm khách. Thượng Minh Kiệt lên tiếng, khom người lui ra. Nương nương, kia Lâm quận chúa như thế nào không đợi người liền đi rồi. Tứ hoàng tử phi liếc liếc mắt một cái bên cạnh nha đầu, nói. Trong triều đại sự há là ngươi có thể hỏi đến. Nha đầu hoảng sợ, khom người lui về phía sau một bước. Tứ hoàng tử phi yên lặng mà nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng, nàng chính là biết đến, trượng phu thực coi trọng Lâm Thanh Huyền, đối nàng nể trọng không thua kém Trông Như Anh. Cocchuyenaudio.com Lâm Thanh Huyền không hề dự triệu vào kinh, thả tứ hoàng tử từ hai ngày trước liền bắt đầu lưu tại trong cung không về nhà, xem ra trong triều là ra đại sự. Hơn nữa xa ở Tô Châu Lâm Thanh Huyền chỉ sợ so tứ hoàng tử còn sớm biết rằng, bằng không nàng cũng sẽ không vào lúc này liền đến kinh thành. Lâm Thanh Uyển đến hoàng cung cửa khi thẻ bài mới vừa tiến dần lên đi không lâu, trước tới một bước hạ nhân khom người tiến lên nói: "Cô nãi nãi, thẻ bài đi vào hơn 15 phút." Lâm Thanh Uyển gật đầu, báo đi lên ít nhất đến 30 phút, mà y theo lệ thường, nàng hôm nay đệ thẻ bài, ngày mai mới có thể thấy. Chính là, nàng sờ sờ trước ngực tin, cũng không biết đông bắc bên kia tình huống như thế nào, hôm nay nàng là vô luận bất luận cái gì đều phải đi vào. Lần này tốc độ Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nghiệm bài tiến cung. Nội thị làm người nâng cỗ kiệu tới, khom người nói: "Ủy khuất điện hạ, bệ hạ tuyên đến cấp cho nên ta đến đổi một đuổi." Thật đúng là đuổi, nội thị nhóm nâng cỗ kiệu chạy chậm lên, cũng may cỗ kiệu còn tính vững vàng, tuy có chút hoảng, lại còn không đến mức ngã trái ngã phải cách trương.